Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Pha Lôn Hắc Hỏa Âm Mưu. Ariana đại nhân, nếu như tại hạ nhưng lấy cứu vớt ngươi lời nói, ngươi sẽ báo đáp thế nào tại hạ đâu? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, ánh mắt đảo qua vị này thánh khiết thiên sứ trưởng tiểu tỷ tỷ. Trắng nõn da thịt, màu đen hai cánh, một đôi hồng bảo thạch một dạng hai mắt lóe ra rung động lòng người quang mang. Thiên sứ đều là trời sinh vưu vật a, phàm nhân, nếu như ngươi có thể bang bản thiên sứ đúc lại nhục thân, bản thiên sứ biết đem hết toàn lực cảm kích ngươi. Bất quá, điều đó không có khả năng. Viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana trong con ngươi hiện lên vẻ khổ sở. Ở thời đại thần thoại mấy lần trong đại chiến, giết lục thiên khiến cho xông lên đầu tiên tuyến, cho nên tử thương cũng tối đa. Mà hôm nay bản thiên sứ muốn sống sót, nhất định phải có 3.000 khối thiên quốc thủy tinh sẽ cung cấp năng lượng. Bộ dạng điển đúc lại sơ bộ nhục thân, thì còn cần 10 vạn đồng thủy tinh. Muốn khôi phục toàn bộ, ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc 3, bộ phận thực lực. Cần thủy tinh, đúng là một cái con số thiên văn. Hơn nữa, cần tìm được đã sụp đổ thiên quốc. Nhiều ngày như vậy, quốc thủy tinh, mặc dù ở cổ thần chiến trường, cũng rất khó tìm. Phún phún, 3.000 khối thủy tinh mà thôi. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó, yên lặng móc ra 3.000 khối thiên quốc thủy tinh để dưới đất. Phàm nhân, ngươi, Ariana nguyên bản tuyệt vọng hai tròng mắt chợt sáng lên, bất khả tư nghị nhìn trên đất thủy tinh, sau đó lại nhìn Tần Phong liếc mắt, dường như làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái chỉ có 1V40 cấp mạo hiểm già, tại sao có thể có chân quý như vậy thiên quốc thủy tinh? Khái khái, Ariana đại nhân, chỉ cần ngài đúc lại nhục thân sau đó, có thể bằng lòng tại hạ bất luận cái gì ba cái điều kiện. Như vậy, những thủy tinh này liền thuộc về ngươi. Đồng thời, tại hạ sẽ tìm càng nhiều hơn thiên quốc thủy tinh. Tới vì ngài đúc lại nhục thân, Tần Phong ánh mắt ở Ariana trên người một hồi du tàu. Nói, nếu như mình có thể vì vị này thiên sứ tiểu tỷ tỷ đúc lại nhục thân, để cho nàng thịt thường 3 lần không quá phận a. Một lần một ngày cái loại này. Ngô, phàm nhân, Ariana cắn cắn đôi môi, dường như đang do dự. Ariana đại nhân, người sẽ không cam lòng chết đi như thế a. Chí ít, ngài bị tàn nhẫn phong ấn ngàn vạn năm, còn không có hướng phong ấn chính mình pháp sư môn báo thù đâu. Còn nữa, cái này cái trên thế giới, khả năng tồn tại ngươi thuộc hạ linh hồn, làm thiên sứ trưởng, ngài hẳn là cứu vớt các nàng nha. Tần Phong hướng dẫn từng bước. Ngô, được rồi, phàm nhân, Ariana thánh khiết khuôn mặt một hồi biến ảo sau đó, rốt cục gật một cái cằm nhỏ, nói rằng, phàm, ở ngươi trợ giúp bản thiên sứ đúc lại thịt nhục thân sau đó, bản thiên sứ có thể bằng lòng ngươi 3 cái điều kiện, nhưng điều kiện tiên quyết, không thể phản bội bản thiên sứ đối với trật tự thần long đại nhân tín ngưỡng. Đương nhiên, Tần Phong khóe miệng hôn cười, hô, du hí nêu lên, ngài hướng xa bên trong thiên sứ trưởng Ariana dâng lên 3.000 khối thiên quốc thủy tinh nhồ. Thành công làm cho vị này thiên sứ trưởng linh hồn có thể trường tồn. Ngài thu được Ariana độ hảo cảm. Cộng 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, thành. Du Hí nêu lên, ngài thu được viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana ẩn tàng nhiệm vụ. Đúc lại thiên sứ khu. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ một. Vì Ariana tìm được 10 vạn khối thiên quốc thủy tinh. Đúc lại thiên sứ khu. Sau khi thành công, nàng đem bằng lòng ngài bất luận cái gì ba cái điều kiện. nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. 2. Ở trong khi làm nhiệm vụ, Ariana đem tạm thời ở tại Ro chúc phúc chi giới ở giữa. Như vậy, phàm nhân, bản thiên sứ sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi có thể sử dụng thiên quốc thủy tinh tới tỉnh lại bản thiên sứ. Làm ngươi có đầy đủ nhiều thủy tinh sau đó, bản thiên sứ có thể vì ngươi chiến đấu. Ariana hấp thu trên đất 3.000 khối đi quốc thủy tinh phía sau. Thần sắc một hồi mệt mỏi dã rời, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, chui vào trong giới chỉ. Ariana đại nhân, mời nghỉ ngơi đi. Tần Phong Mỹ tư tư gật đầu, tự mình cõng trong bao, còn có hơn 3.000 khối thiên quốc thủy tinh. Thời khắc mấu chốt có thể tỉnh lại Ariana, đồng thời còn có thể triệu hoán đối phương vì mình chiến đấu. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Huyết có 2 tiêm nghiệp thần cấp boss tùy thời có thể vì mình chiến đấu. Tần Phong đối với kế tiếp bên trong thơ cấp nhiệm vụ cự long thức tỉnh chương kết cũng tràn đầy lòng tin. Pha Lôn đại nhân, xin hỏi hiện tại, tại hạ có thể có tư cách sử dụng bầu trời truyền tống trận. Rất nhanh, Tần Phong từ Pháp Sư Tháp đi ra, gặp được vừa rồi, cố ý làm khó dễ chính mình công đại ma Pháp Sư Pha Lôn Hắc Hỏa. Hành, đi theo ta, lúc này, Pha Lôn, Hắc Hỏa khuôn mặt đều đã khí tái rồi. Hắn hung ác trợn mắt, nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó, xoay người hướng một bên đại môn đi tới. Một hồi phía sau, ở một chỗ bí mật trong nhà, Tần Phong gặp được một chỗ lóe ra áo thuật tia sáng ngân sắc truyền tống trận. Đây cũng chính là đi thông thiên không chi thành thông đạo bầu trời truyền tống trận. Mạo hiểm già, đừng tưởng rằng, người thông quan Pháp Sư Tháp, có thể cùng cao quý Pháp Sư Môn Bình khởi bình tỏa. Thiên không chi thành thiên tài Pháp Sư, nếu so với trong tưởng tượng cường đại gấp 1 vạn lần. Bọn họ, bất quá đều đã vượt qua 1 y 60 cấp mà thôi. Pha Lôn Hắc Hỏa vẻ mặt lạnh như băng. Phún phún, vậy thì thật là tốt gặp lại bọn họ. Hy vọng bọn họ đừng làm cho tại hạ quá thất vọng rồi. Tần Phong không sao cả cười cười. Mình có thể tùy thời triệu hoán á thần cấp boss viễn cổ thiên sứ trưởng Ariana. Toàn bộ thiên không chi thành, ngoại trừ thủ hộ thần long thiên không chi long Olysis, chính mình không sợ bất luận kẻ nào. Tốt, Pha Lôn Hắc Hỏa lạnh như băng gật đầu, trong con người hiện lên một không dễ dàng phát giác tà ác. Sau đó khởi động truyền tống trận, chợt, Tần Phong trước mắt thị giác tối sầm. Keng, người tiến nhập truyền tống trạng thái, truyền tống 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10 phút sau, Tần Phong trước mắt thị giác một lần nữa sáng lên. Bất quá, hắn phát hiện mình cũng không có bị truyền tống đến cái gì thiên không chi thành, mà là đi tới 5, 7 một chỗ hoang giao dã ngoại, chính mình đang ở vào một khối trên cỏ xanh. Cỏ có cao hơn nửa người, mà ở tầm mắt cách đó không xa, là cao ngất quần sơn, cùng với hơn 10 mét cao ngất rậm rạp tùng lâm, dã thú tiếng kêu gào giữa khu rừng không ngừng quanh quẩn. Tất cả đều tiết lộ ra hoang cổ lâu đời khí tức. Hô, Du Hí nêu lên, ngài bị truyền đến thú nhân vương quốc Mê Tung Sơn Mạch. Hô, Du Hí nêu lên. Ngài trúng một loại thần bí ôn dịch, ngài nằm ở trạng thái cực độ suy yếu, ngài toàn thuộc tính giảm xuống 90%, ngài đem trong vòng 1 ngày tử vong. Liên tiếp lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, Tần Phong vỗ ót một cái, rất nhanh minh bạch, mình bị tên kia ghê tởm Ngân Nguyệt Thành Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng Đại Ma Pháp Sư Pha Lôn Hắc Hỏa tính kế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,